Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, sự việc nhức đầu. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu năm 1985. Quốc gia buông ra heo sống kinh doanh, thuộc nhà nước thịt liên nhà máy bị đẩy về phía thị trường. Trong nước, vô số thịt liên nhà máy rời đi, kế hoạch kinh tế bảo vệ cuộc sống bắt đầu khổ sở. Năm 1986 năm tháng, tháp sông thịt liên nhà máy xưởng trưởng Cao Gió tới ở tham gia một cái quốc tế bác lãm sẽ thời. Điểm thấy được một máy Nhật Bản sinh sản thịt hun khói máy rót nước. Liền đem nên dụng cụ mua về. Năm 87 8 tháng, tỷ kiêu thứ nhất cây thịt hun khói Xuân cũng ở chỗ này ra đời. Bất quá thịt hun khói lúc ban đầu không hề bị người đợi gặp. Xuân cũng thịt hun khói tiêu thụ cũng không vừa ý. Cho đến 89 năm tháp sông thịt liên nhà máy ở CCTV xài nặng vàng đánh quảng cáo. Thịt hun khói mới ở một đêm bây giờ thịnh hành cả nước. Hắc Long Giang nơi này đất rộng người thưa, là quốc gia trọng điểm lương thực căn cứ sản xuất. Hàng năm các đại đội còn thừa lại hàng loạt lúa mạch thủ lãnh chính là chăn nuôi heo tuyệt cao thức. Ăn gia súc, nông trường có thể khích lệ các đại đội nhân viên lực lượng lớn nuôi heo. Sau đó tổng trận thành lập thịt hun khói nhà máy đem những thứ này heo thu mua tới chế thành thịt. Hun khói tiêu đi cả nước các nơi. Dĩ nhiên quảng cáo vẫn là phải đánh. Vạn Phong bắt đầu cho với đất nước thông dụng thịt hun khói kiến thức. Một loại bên ngoài túi ruột y thịt ruột. Mỗi cây sức nặng 100 gram. Bảo hành một năm có thể đạt tới 180 trời. Giá bán ở 5 mao đến 6 mao bây giờ. Với đất nước cảm giác cái chủ ý này không tệ. Nhưng là dụng cụ đi nơi nào mua? Vạn Phong nhớ lại nửa ngày. Thật giống như mình không tiếp xúc qua thịt hun khói máy rót nước. Không biết nó cụ thể là hình dáng gì. Vậy thì được các người tự nghĩ biện pháp thông qua ngoại mậu đi mua. Nhật Bản thì có loại này dụng cụ. Dĩ nhiên còn cần một cái chứa thịt lạnh kho. Mùa đông chúng ta nơi này không cần lạnh kho nhưng là mùa hè liền phải cần. Cái này là đầu tư đầu to. Ta cảm thấy tổng trận nếu có thể mua được dụng cụ. Đây tuyệt đối là một cái thích hợp chúng ta đất này khu phát con đường phát triển. Như vậy đại đội, công chức nuôi heo có thể bán đi bọn họ mới có hứng thú mở rộng kinh doanh quy mô nuôi tiếp. Thịt hun khói nhà máy đem những thứ này heo biến thành thịt hun khói tiêu đi Đông Bắc ba tỉnh thậm chí còn cả nước, cái này thì hình thành một cái tốt tuần hoàn. Chỉ cần mình không giống Xuân cũng tập đoàn như vậy phạm sai lầm. Liền nhất định sẽ phát triển tiếp. Được, ta đem cái chủ ý này phản ứng cho lãnh đạo trường. Lại do lãnh đạo trường phản ứng đến tổng trận. Còn như hái không áp dụng chính là tổng tràng chuyện. Dù sao chúng ta đem chủ ý cho bọn họ ra. Buổi sáng lớp văn hóa đi xong. Buổi trưa Vạn Phong đi ngay sư phụ Lý Hữu nhà. Hơn nữa ở Lý Hữu nhà ăn cơm trưa. Ở lúc ăn cơm Lý Hữu nói cho Vạn Phong một người để cho Vạn Phong giật mình tin tức. Có người ở Hắc Long Giang lên và đối diện người Liên Xô đã có quy mô nhỏ giao dịch. Biên phòng bỏ mặc sao? Địa điểm giao dịch ở Hạ Lưu Tư Cát Chuân khu vực kia. Nơi đó là chúng ta nơi này biên phòng đứng và Hạ Lưu Hoắc Nhĩ Mạc Cơ biên phòng đứng ở giữa khu vực. Chính là biên phòng phát hiện chạy đến thời điểm người sớm chạy. Đây chính là trần chuồng buôn lậu. Đời trước loại chuyện này là tuyệt đối không xuất hiện qua. Nhưng là đời này nhưng xuất hiện. Hơn nữa còn xuất hiện ở năm 85 mùa đông. Biến hóa này tựa hồ lớn một chút. Chẳng lẽ Liên Xô chưa dùng tới đến 89 năm thì biết rối loạn. Không đến được năm 91 thì sẽ chính thức tan rã. Có biết hay không bọn họ cũng giao dịch cái gì? Thật giống như chúng ta bên này chỉ cần là cửa hàng bên trong vật bán bên kia đều cần. Cái này không nên nha. Liên Xô nhưng mà nước phát đạt. làm sao liền đồ hộp thật giống như cũng không có dáng vẻ. Lý Hữu nghi ngờ nói, Liên Xô là một cái người không thăng bằng quốc gia, nó phát triển điểm chính đều là công nghiệp nặng, kỹ nghệ nhẹ đối với chúng quốc gia lãnh đạo mà nói không đủ nặng nhẹ. Vì vậy Liên Xô lúc đó kỹ nghệ nhẹ chỉ có thể nói là rối tinh rối mù. Từ năm 79 một cước bước vào A Phúc mồ hôi vũng bùn bên trong. Nó quốc nội tình trạng kinh tế đã là càng ngày càng hơn hỏng bét. Dân sự hàng hóa thuộc về cực độ thiếu thốn trạng thái. Nếu không vậy sẽ không phát sinh hắc hòa một người phụ nữ dùng mấy chục hang lớn tương đổi sắt thép. Thành triệu phú ông như vậy không bình thường sự việc xuất hiện. Từ nơi này một chuyện kiện lên là có thể nhìn ra Liên Xô trong biên giới dân xanh đồ dùng thiếu tới. Trình độ nào? Dĩ nhiên loại hiện tượng này Lý Hữu người như vậy là không biết. Hai bờ sông lúc ấy vẫn còn khép kín trạng thái. Ta nói học trò, chúng ta muốn không muốn đi làm mấy chuyến. Được lợi hai tiền tốt hơn năm xài xài. Lần trước Lâm đàn guitar không đi. Thấy nhi tử cầm một đống lớn tiền trở về hắn sâu là tiếc nuối. Vạn Phong sợ hết hồn. Sư phụ, chuyện này cũng không thể liền. Dù sao cũng đừng đi đỏ con mắt cái này. Đây chính là phạm pháp. Chúng ta chỉ được lợi luật pháp quy định bên trong tiền. Loại này ngồi xổm ba ly tử rơi đầu chuyện vẫn là cách xa. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Ở Hắc Long Giang nộp lên giao dịch. Nếu là bị mai phục chạy đều không địa phương chạy. Chẳng lẽ chạy đến bọn Tây bên kia đi. Đây chính là vào 1911 năm vào cung làm thái giám. 49 năm gia nhập quốc dân đương có vừa so sánh với Vạn Phong nhất định là sẽ không đi làm chuyện ngu như vậy. Nếu dân gian quả thật có bí quá hóa liều đổi trác tồn tại, như vậy quan phương đổi trác vậy sẽ không quá xa. Vạn Phong quyết định cuối tháng trước đi một chuyến Hắc Hòa, đi Khúc Dương chỗ thăm dò một chút gió. Vạn Phong sau khi trở lại, biến hóa lớn nhất dĩ nhiên là Trương Toàn. Nàng lại cũng không tinh thần uể oải, mặc dù bởi vì điều kiện hạn chế còn không có và Vạn Phong thật gặp lại. Cổ thư bên trong có câu nói trai gái giữa nói thường xuyên xuất hiện. Ninh cũng không có, không thể có không, đó là ý nói nếu như người phụ nữ không trải qua chuyện nam nữ. Đối với chuyện nam nữ còn không thế nào để ý. Nhưng là một khi biết mùi vị lại mất đi vậy liền là không cách nào nhịn được sự việc. Trương Toàn liền thuộc về loại này không thể có không có dưới trạng thái. Nàng đã có nửa năm nhiều chỗ tại không có mưa móc đói khát dưới trạng thái. Bây giờ tự nhiên đầy đầu nghĩ cũng là xả đàn sự việc. Cuối tháng này ta chuẩn bị nghỉ phép. Ngươi đến nhà ta ở 2 ngày được không? Trương Toàn tha thiết nhìn Vạn Phong. Vạn Phong lắc đầu, ngươi đem muội tử ngươi đi nơi đó đuổi đi, để cho nàng đi và ta phụ mẫu đệ đệ ở chung. Có thể yếu điểm mặt không? Liền vì ngủ liền đem muội muội ngươi đuổi đi đến ngươi phụ mẫu phòng kia. Trương Toàn đỏ mặt quệt mồm tranh cãi, đừng nói như vậy khó nghe được không? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta? Ta cũng biết ngươi trong lòng chỉ có nàng, sạch sẽ xả đàn. Nếu không cuối tháng nghỉ phép hai ta ngay tại hãng may quần áo trong phòng ở. Nữ nhân này vì cuối tháng này cũng nghỉ, tiền đều không kiếm, còn như thế đói khát sao? Bất quá cái này ngược lại là có thể cân nhắc, ở chỗ này ở một ngày về lại nhà cũng không phải không được. Bất quá ở trước khi ngủ có một số việc vẫn là phải và Trương Toàn nói. Vạn Phong đem nhà mình muốn dọn về Bắc Liêu tin tức nói cho Trương Toàn. Mặc dù Trương Toàn trước kia cũng biết tin tức này, nhưng là bây giờ đi qua chứng thật sau này buồn buồn không vui. Ngươi trở về vậy ta làm thế nào? Cái vấn đề này đúng là một vấn đề nhức đầu. Trương Toàn rốt cuộc có nên hay không đi theo Vạn Phong đến Bắc Liêu đi? Vạn Phong vậy nhức đầu không thôi. Qua hết năm ta đem hãng may quần áo đổi cho Tiểu Di. Ta phải đến Bắc Liêu đi. 3 phút sau Trương Toàn liền quyết định chủ ý. Vạn Phong bắt đầu gãi đầu. Lưu manh tội hủy bỏ phải đến 97 năm. coi như Trương Toàn qua Loan Phượng cửa ải này, hai người sống yên ổn với nhau vô sự, hắn cũng phải lo lắng đề phòng qua mười nhiều năm. Một khi ở giữa có người nói với hắn tội song hôn lưu manh, tội gì hắn liền được đi vào ngồi. Người nói hắn không nhức đầu là nói liều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tsap/nối-yai/nối-tas/do-nối-tsi/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.